Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 177. Quá mức cụ thể, về phần chân chính người trong cuộc tần tinh, lúc này cũng bắt đầu tiếp tục cuộc đời mình trong lần đầu tiên tinh bói cuộc đời. Mà xung quanh kia ban nãy không tản đi hết rất nhiều người vây xem, cũng từng bước lại lần nữa trở về. Thậm chí tần tinh còn cố ý trì hoãn chút thời gian, chờ những người này toàn bộ chạy về. Bởi vì hắn muốn những người này trở thành mình tốt nhất làm chứng. Bất luận người nào cũng không thể nghĩ đến, ban nãy dị tượng chính là trước mắt tên tần tinh này nơi dẫn phát ra. Cũng không biết là bởi vì tinh văn số lượng tăng lên, hay là bởi vì nguyên nhân gì khác. Tóm lại, khi tần tinh một lần nữa xem qua người trung niên mệnh vận chi luôn thời điểm, chính là không có một chút khó chịu cảm giác. Vì này nho sinh trung niên ngược lại cho ra câu trả lời: đương nhiên sẽ không còn có khó chịu cảm giác, thiên phạt ngươi đều chịu nổi rồi. Thậm chí đem thiên phạt tuyển hóa thành tinh văn, đây liền đại biểu lần này nghịch thiên thành công. Trừ phi lại thêm càng lớn hơn hành vi nghịch thiên, nếu không, sẽ không còn có thiên phạt sản sinh. Hơn nữa, người nguyên thần chi nhãn đã mở ra. Hiện tại, cho dù không có ta thiên cơ chi nhãn, ngươi cũng có thể mơ hồ nhìn thấy một ít thiên cơ cùng mệnh vận chi luôn hình dáng. Về phần thiên phạt, kỳ thực ngươi cũng không cần lo lắng quá mức. Thiên phạt không phải là dễ dàng như vậy xuất hiện. Hiện tại ngươi là lấy tinh sĩ thân phận nhìn hết thiên cơ, thực sự quá nghịch thiên, cho nên mới có thiên phạt hàng lâm. Lần sau lại thêm thiên phạt mà nói, nhanh nhất chắc cũng là chờ ngươi tu luyện đến đạp tinh lộ chi cảnh lúc này. Mặc dù nho sinh trung niên hẳn là khống chế thiên cơ, tính toán không bỏ sót, nhưng là đối với tần tinh mệnh, hắn thật là một chút cũng không cách nào khống chế. Không biết có bao nhiêu năm chưa từng cảm thụ kinh ngạc, lại là bởi vì tần tinh mà một lần lại một lần xuất hiện. Tần tinh trong đời lần đầu tiên làm người tinh bói, vậy mà liền có thể thu được rồi đồng dạng có thể xưng là nghịch thiên chỗ tốt cực lớn. Tuy rằng trong đó có nho sinh trung niên giúp đỡ, nhưng mà xét đến cùng vẫn là ở chỗ chính hắn. Chẳng những nguyên thần gầy dựng lại, có được một cái gần như bất tử bất diệt nghịch thiên nguyên thần ra, hơn nữa bởi vì tiếp nhận được rồi thiên phạt, mở ra nguyên thần chi nhãn, cho nên để cho hắn sau này hoàn toàn có thể quang minh chính đại quan sát đơn cái mệnh vận chi luân, mà không cần lo lắng nữa sẽ có bất kỳ khó chịu nào. Càng là tất nhiên giống như cái khác tinh bói sư loại này, chỉ có thể dò xét, cùng đây lượng nhiều chỗ tốt so sánh, tăng lên 4 đạo tinh văn chỗ tốt, quả thực có thể bỏ qua không tính. Lần nữa hướng về phía người trung niên mệnh vận chi luôn ngưng thần quan sát chỉ chốc lát sau, tần tinh rốt cuộc có phát hiện, tốt nhất cái kia vận mệnh chi lộ, kỳ thực chính là giúp đỡ hắn tìm ra con trai hắn. Phụ tử phòng là huyết mạch thân tình, đây là nhất bền chắc, cũng dễ dàng nhất nhìn thấy một loại liên hệ. Căn cứ vào nho sinh trung niên lúc trước đưa cho ra đủ loại giải thích, tần tinh tại trước mắt mệnh vận chi luôn nội bộ kia vô số không ngừng chuyển động tiểu viên luôn trong, rốt cuộc phát hiện một cái ám hồng sắc tiểu viên luôn. Cái này ám hồng sắc tiểu viên luôn tốc độ xoay tròn, so với cái khác viên luôn, phải nhanh hơn mấy phần. Hơn nữa, tại xoay tròn trong quá trình, sẽ phóng xuất ra từng đạo màu đỏ giống như sợi tơ một loại khí thể. Tuy rằng tại toàn bộ đại mệnh vận chi luôn trong thoạt nhìn không tầm thường chút nào, Nhưng mà những khí thể này nhưng đều là liên tục không ngừng tuôn hướng mệnh vận chi luân phía ngoài xa nhất. Điều này sẽ đưa đến từ mệnh vận chi luân viên luân bốn phía hướng về bốn phương tám hướng, kéo dài vô hạn rồi ra ngoài, đồng dạng giống như sợi tơ một loại, từng đạo đồ vật bên trong có một cái sợi tơ, chẳng những màu sắc thoạt nhìn hết sức đỏ thắm, hơn nữa ở phát tán ra ngoài đồng thời chấn động cực kỳ dữ dội. Đương nhiên, loại màu sắc này trên phân biệt cùng chấn động dữ dội, nhưng thật ra là lẫn nhau. Đối với chung quanh kia vô số cây sợi tơ lại nói, căn bản không rất rõ ràng. Tin tưởng một loại người cho dù có thể nhìn thấy cũng không biết chú ý, chính là Tần Tinh. Nhưng là nhận đúng con đường này, liền là liên tiếp đến người trung niên này cùng nó nhi tử vận mệnh, chính là sợi dây này. Khi Tần Tinh nhận đúng sợi dây này sau đó, trong mắt tinh quang lần nữa bắn mạnh, thuật theo con đường này nơi kéo dài phương hướng nhìn sang một cái khoảng cách, trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm, mà tại bên ngoài mấy ngàn dặm. Khi Tần Tinh rốt cuộc tại con đường này phần cuối chỗ, thấy được một cái cực kỳ mơ hồ mệnh vận chi luân thời điểm, yên lặng trên mặt cũng theo đó lộ ra một tia phát từ đáy lòng tươi cười. Cười, tiểu tử này cười, sẽ không phải là thấy ngu chưa? Có lẽ là tìm được người trung niên này hài tử tung tích. Nhìn thấy từ đầu đến cuối không nhúc nhích Tần Tinh, biểu hiện trên mặt rốt cuộc có sở biến hóa thời điểm, mọi người chung quanh không nén nổi lần nữa phát ra tiếng nghị luận. Đặc biệt là người trung niên nhân kia, lúc này càng là lòng như lửa đốt, chính là nhưng lại không dám thúc giục, chỉ có thể nhìn chằm chằm Tần Tinh mặt, trong lòng âm thầm cầu xin, nhất định phải là tin tức tốt. Thở ra một hơi thật dài, Tần Tinh dùng sức nhắm hai mắt, chậm rãi mở miệng nói, con trai của ngươi tự hẳn đúng là tại 7 ngày trước. Bị người bắt cóc đi, bất quá, còn sống, từ hỏa diễm thành hướng hướng đông nam, thẳng tắp hành tẩu ước chừng 3.000 dặm khoảng cách sau đó, ngươi liền có thể tìm được hắn. Nghe được Tần Tinh mà nói, người trung niên này cùng toàn bộ người vây xem đều ngẩn ra, bởi vì Tần Tinh nói thật ra quá cụ thể rồi. Dựa theo hành thoại lại nói, Tần Tinh đưa ra tinh bói kết quả quá mức chính xác, ai ai cũng biết tinh bói sư tinh bói ra kết quả phần lớn đều là lấy một loại lập lờ nước đôi ngữ khí đến nói ra. Thứ nhất là có vẻ huyền diệu, thứ hai cũng là vì mình lưu một điểm đường lui, bởi vì vạn nhất cái kết quả này là sai lầm, ít nhất còn có trở về tròn khả năng. Nói thí dụ như nếu mà đổi thành cái khác tinh bói sư giúp đỡ người trung niên này tìm con, như vậy cuối cùng đỉnh thiên chính là cho ra một cái đại khái phương hướng, sau đó liền vất tay một cái để cho đi. Nơi nào có giống như Tần Tinh loại này, chẳng những đưa ra cụ thể phương hướng, phân tích hài tử mất tích nguyên nhân, thậm chí tiến hơn một bước liền khoảng cách bao nhiêu cũng nói tường tận ra. Điều này thật sự là vượt ra khỏi mọi người dự liệu, cũng có chút phá vỡ mọi người trong lòng đối với tinh bói sư ấn tượng. Vì vậy mà, tại sao một hồi trầm mặc, rốt cuộc có người cười lạnh nói, thật là nhìn không ra, nguyên lai là vị đại sư a. Vậy mà tính vào tinh như vậy, xác thực, vậy không biết có thể hay không lại nói tường tận rõ ràng. Cụ thể là hơn 3.000 ít dặm mà, người nói chuyện, mọi người đều không xa lạ gì, chính là từ đại diện các gia vị kia côn đồ. Mà hắn trong những lời này ý diễu cợt, càng là cực kỳ rõ ràng. Đang nói Tần Tinh lời nói dối này nói thật ra quá không cao minh rồi.